Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Phương Nam Chim Cầu Hòa. Vạn Thần Điện Chủ một sợi thần thức ở thiên thạch trên bị chấn động đến mức hoàn toàn không dám làm ra nữa điểm phản ứng. Phương Đông thực lực chân chính, hiển nhiên so những năm gần đây hắn chỗ biểu hiện phải cường đại quá nhiều. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn thiên tộc hai chữ này liền đủ để đè sập thế gian này vô số đỉnh cấp người tu hành tín niệm. Đó thật là một cái không chọc nổi chủng tộc thần bí. Không phải nói thiên tộc xưa nay sẽ không đi lại thế gian, hẳn là Phương Đông là bởi vì cái này nguyên nhân bị khu trục. Bên kia, Phương Tây Đại Thiên Thần đã chuẩn bị cùng Phương Đông cùng chết rồi. Lưỡng bại câu thương, kỳ thực cá cuối cùng vẫn là yếu, bởi vì nhiều nhất cũng chỉ là có thể làm hư người ta lưới mà thôi. Này vẫn phải nhìn là bao lớn cá bao lớn lưới, nếu là lưới cũng đủ lớn, bị làm cái lỗ thủng ra đến, cũng không có gì lớn. Vô cùng uy áp từ Phương Đông Đại Thiên Thần trên người bạo phát đi ra. Đây đã là một loại đến gần vô hạn Đại Thiên Thần đỉnh cao nhất. Không, có lẽ là siêu việt Đại Thiên Thần lĩnh vực uy áp. Cũng liền là nói, trước đó tất cả chiến đấu, Phương Đông Đại Thiên Thần cho tới bây giờ liền không có cầm ra qua chân chính bản lĩnh đến đánh. Hắn bây giờ chỗ cho thấy loại này chiến lực, không kém cỏi chút nào thời kỳ cường thịnh Phương Nam Đại Thiên Thần. Phương Tây cười thảm, ta hiện tại xem như rõ ràng. Chúng ta đám người này ai lợi hại nhất? Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi nha Phương Đông. Mà lại ta có phải hay không có lẽ cảm thấy vinh hạnh? Ngươi vậy mà đem cái này lần thứ nhất đưa cho rồi ta. Ha ha ha ha ha. Phương Đông mặt không đổi sắc. Phương Tây loại này mở miệng trên tiểu công kích, với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu dụng. Ngươi là có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Phương Đông nhàn nhạt nói lấy, trực tiếp đưa tay chính là một trường. Này một trường, trực tiếp đem mảng lớn vũ trụ hư không đem cắt ra. Sắc bén đến làm người ta không cách nào tin tưởng. Phương Tây Đại Thiên Thần kia mất đi tượng thần che chở chủ nguyên thần ở Phương Đông này một trường trước mặt, lộ ra vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Quay đầu ngươi cương thổ vực lớn bên trong, ta sẽ giết ngươi bản tôn thứ nguyên thần. Phương Đông Đại Thiên Thần bàn tay quét ngang, đem bị chém thành hai khúc Phương Tây Đại Thiên Thần chủ nguyên thần ngang chặt đứt. Biến thành rồi bốn cánh, nhưng ngươi bố cục ở từng cái nhân gian vị diện những kia phân thân. Ta sẽ không đi động rồi, cũng như thế, cho ngươi lưu lại cuối cùng một điểm sinh cơ a. Dù sao, mở một mặt lưới, đây là nhân tộc lão tổ tông định xuống quy củ. Bất kể nói thế nào, ta cũng làm rồi nhiều năm như vậy nhân tộc, nên phải tuân thủ cái quy củ này. Theo lại nói của ngươi, ta vẫn phải tạ ơn ngài là a. Phương Đông, ngươi mơ tưởng, ngươi chết không yên lành. Phương Tây Đại Thiên Thần chủ mảnh vỡ nguyên thần ở điên cuồng gầm thét. Răng rác. Phương Đông Đại Thiên Thần lần nữa đem Phương Tây chủ nguyên thần cắt nát. Một trường lại một trường, trẻ dọc nghiêng chặt, một chút lại một chút, dễ dàng ở kia chu sát Phương Tây Đại Thiên Thần chủ nguyên thần. Vạn Thần Điện chủ kia một sợi thần thức triệt để thấy choáng. Nguyên bản, những năm này hắn đã có chút dục dịch, đã đang suy nghĩ muốn hay không triệu hoán chính mình bản tôn trở về tham dự. Không tham gia chiến đấu tất nhiên không có nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng nhặt không đến tiện nghi a. Nhưng bây giờ, khi hắn trông thấy Phương Đông thủ đoạn về sau, tái xuất tâm tư lập tức tan thành mây khói, thậm chí còn ở trong lòng cầu nguyện, chính mình bản tôn thứ nguyên thần, ngàn vạn tuyệt đối không nên xúc động, ngàn vạn khác làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Phương Đông vẫn còn đang không biết mệt mỏi cắt chém lấy. thẳng đến phương Tây Đại Thiên Thần Chủ Nguyên Thần triệt để bị hắn cắt thành bụi bặm đồng dạng mảnh vỡ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý mà ngừng tay đến, sau đó sâu kín thở dài nói, nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội như vậy, có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi triển một thân siêu cường chiến lực. Rất muốn có cái người xem, đáng tiếc, lại không người nhìn thấy. Bất quá, nếu là có người xem ở chỗ này, ta cũng nhất định sẽ giết chết hắn. Dù sao, coi như bị thiên tộc khu trục, ta cũng chung quy là thiên tộc thành viên, không thể vận dụng thiên tộc thủ đoạn tham dự nhân gian ân oán. Giả cái gì đâu, còn sống, chẳng phải có lẽ thông thông khoái khoái sao? Tại sao phải tuân thủ nhiều như vậy khuôn sáo? Phương Đông một bên nói, một bên vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu phương Tây Đại Thiên Thần chủ mảnh vỡ nguyên thần. Phương Tây Đại Thiên Thần lúc này cũng triệt để trở nên trầm mặc. Không có hoàn toàn tử vong, ở chủ nguyên thần không có bị triệt để hấp thu sạch sẽ trước đó, là sẽ không triệt để tử vong, nhưng hắn đã cái gì cũng không muốn nói rồi. Chỉ hy vọng chính mình bản tôn thứ nguyên thần ở cảm nhận được chủ nguyên thần đã chết về sau, có thể trước tiên làm ra phản ứng, thoát đi vùng vũ trụ này. Năm đó hắn đã từng biết rõ một con đường, thuận lấy con đường kia, có thể thoát đi này đại nhân giữa. Nhưng này con đường đến tột cùng thông hướng phương nào, hắn lại hoàn toàn không biết, nhưng lại thế nào nguy hiểm, cũng tốt hơn hiện tại a. Cho dù đối mặt các loại không biết, cũng không nguyện đối mặt Phương Đông loại này ác ma. Phương Tây chủ nguyên thần cuối cùng bị Phương Đông luyện hóa sạch sẽ. Phương Đông thở rồi một hơi, nói, lão hỏa kế, đừng trách ta, đổi lại ngươi ở ta vị trí, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Sau đó, hắn khí tức trên thân trở nên càng thêm cường đại bắt đầu. Kia cỗ huy hoàng thiên uy, kém điểm tướng vạn thần điện ý niệm của bản thân bám vào thiên thạch cho vỡ nát rơi. Vạn thần điện chủ này đạo thần niệm cái rắm đều dọa lạnh rồi. Thật là đáng sợ, khoảng cách của song phương, thế nhưng là vô tận xa xôi. Khó nói Phương Đông đã nhanh muốn đạp ra một bước kia rồi sao? Trong lòng đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên giật nảy cả mình. Thậm chí chú ý không lên sẽ hay không bị Phương Đông phát hiện. Vội vàng truyền lại ra một đạo ý niệm ra ngoài. Đừng đến, đã cách nhiều năm, hắn bản tôn thứ nguyên thần. Một tôn có được hoàn chỉnh tạo hóa dịch hoàn mỹ đạo thể. Một cái có được đỉnh cấp đại thiên thần tu vi siêu cấp tồn tại. Rốt cục kìm nén không được, giáng lâm vùng vũ trụ này. Ta, vạn thần điện chủ. Vương giả trở về, vạn thần điện chủ bản tôn thứ nguyên thần hồn trên người dưới. Tản ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ thiên uy, đang từ xa xôi vũ trụ chạy tới đây. Tuy nói chính hắn một đạo thần niệm, khẳng định phải so Phương Đông Đại Thiên Thần sớm hơn một bước cảm ứng được bản tôn. Nhưng vừa mới cắn nuốt rồi phương Tây chủ nguyên thần Phương Đông. Vào lúc này cũng đang đứng ở vô cùng huyền diệu cảnh giới ở giữa. Thế là hắn cũng phát hiện rồi vạn thần điện chủ tồn tại. Xong rồi, vạn thần điện chủ cái kia đạo bám vào ở thiên thạch phía trên thần niệm ai thán một tiếng. Biết rõ đã không còn kịp rồi. Khác một bên, vạn thần điện chủ nhìn xa xa cái kia đạo đáng sợ vũ trụ bình chướng. Sau đó liền thu đến chính mình cái kia đạo thần niệm truyền tới cảnh báo. Hắn sắc mặt, lập tức trở nên có chút tái nhợt. Sự tình giống như cùng hắn tưởng tượng bên trong, có chút không giống nhau. Thiên tộc làm sao có thể xuất hiện ở đây? Sau một khắc, hắn cái kia đạo thần niệm, cũng rốt cục đem toàn bộ tin tức đều truyền lại cho chính mình bản tôn. Vạn thần điện chủ trong nháy mắt đọc đến, rõ ràng phát sinh ra cái gì, hắn khóe miệng co giật lấy, trong lòng tràn ngập hối hận, không nên tới nha, hắn đồng dạng dứt khoát quả quyết, xoay người rời đi, Phương Đông lại là ẩn tàng sâu nhất cái kia, cũng tức sẽ trở thành cười đến cuối cùng vị kia. Loại này thời điểm, hắn chỉ cần không điên, liền tuyệt không muốn theo phương Đông phát sinh xung đột chính diện. Đến đều tới, phương Đông thần niệm ba động, bỗng nhiên truyền đến, sau một khắc, vũ trụ bình chướng trực tiếp đem vạn thần điện chủ bao quát ở giữa. Đây là thiên tộc cường đại nhất thủ đoạn một trong, bọn hắn có thể trong một ý nghĩ, ở mảnh này thiên địa bất kỳ địa phương nào xây xuống vũ trụ bình chướng. Phương Đông, bây giờ ta, bất quá là một sợi tàn hồn, không cần thiết giết ta a. Vạn thần điện chủ vào lúc này đã sớm thu hồi kia một thân huy hoàng thiên uy. Nhìn lấy phương Đông, chủ động yếu thế nói, điện chủ, tựa như ta vừa mới cùng phương Tây đã nói một dạng. Đông Phương Tiếu ha ha nói, tất cả mọi người là bạn cũ, không cần thiết vòng quanh, trực tiếp chút a, ngươi để ta đem ngươi nuốt, ta buông tha ngươi ở từng cái nhân gian vị diện những kia phân thân. Về phần ngươi tử tôn hậu đại, ta càng sẽ không đi để ý tới. Vạn thần điện chủ thu hồi nụ cười, ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn xem phương Đông đại thiên thần. Thật không nghĩ tới, ngươi ẩn tàng sâu như vậy, càng không nghĩ tới ngươi là thiên tộc. Phương Đông gật gật đầu, vừa mới ta còn có chút tiếc nuối, ta đại triển thần uy vậy mà không có người xem ra trên trời không tệ với ta, cuối cùng còn có một cái người xem. Hơn nữa còn là ta lý tưởng bên trong hợp cách người xem. Xem ở ngươi thỏa mãn ta một chút hư vinh tâm phần trên, ta cho phép ngươi trước ra tay công kích ta, sau đó ta lại ra tay. Vạn thần điện chủ gật gật đầu. Cũng tốt, ta này cùng người khác không giống nhau, bản tôn thứ nguyên thần. Đồng dạng ẩn tàng vô tận tuế nguyệt. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ thực lực chân chính của ta. Hôm nay chúng ta liền lẫn nhau làm đối phương hợp cách người xem. Nhìn một chút, đến cùng ai mới là mạnh nhất. Đang khi nói chuyện, Phương Đông trực tiếp ra tay. Y nguyên là dùng to lớn vô biên bàn tay trực tiếp đập tới đến. Này một lần, hắn kia nguyên bản sắc bén vô cùng nhưng lại màu da bàn tay trực tiếp biến thành màu vàng. Đồng thời, hắn tế ra kia mặt chiêng đồng cùng hàng ma sử, tất cả đều tia sáng bùng lên. Hàng ma sử hung hăng ở chiêng đồng phía trên gõ đánh một chút. Vô cùng sóng âm trong nháy mắt đánh phía vạn thần điện chủ. Bên này, vạn thần điện chủ đồng dạng tế ra một cái pháp khí. Đó là một cái cổ xưa phi kiếm. Một kiếm bổ về phía phương Đông con kia bàn tay lớn màu vàng óng. Hư không trong nháy mắt bị cắt mở, trở nên xoay cong, sau đó phá toái, sau đó hắn mở to miệng, hướng lấy kia cỗ oanh tới đây sóng âm lớn tiếng hống một tiếng. Oanh, một luồng năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra, hư không bên trong truyền đến một luồng kịch liệt nổ tung. Vùng hư không này trong nháy mắt đã bị đánh nhão nhoẹt, triệt để vỡ vụn, cuộn trào mãnh liệt năng lượng, cơ hồ che mất nơi này tất cả mọi thứ. Không biết rồi qua bao lâu, làm hết thảy bình tĩnh trở lại thời điểm, phương Đông đại thiên thần một cái tay khác trên, nắm lấy một thanh khổng lồ kiếm, hung hăng đâm vào vạn thần điện chủ vị trí trái tim. Thuộc về thiên tộc vô cùng lớn nói, triệt để đánh vào vạn thần điện chủ cỗ này bản tôn thứ nguyên thần thân thể ở giữa. Vạn thần điện chủ rủ xuống đầu, nhìn lấy này đem đâm vào chính mình trái tim đại kiếm. Khóe miệng lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị bỗng nhiên. Có một đạo cùng người bình thường lớn nhỏ bóng người, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, phóng tới đối diện phương Đông đại thiên thần. Thân ảnh này đối lập hai tôn đại thiên thần kia thân thể khổng lồ tới nói, quả thực liền một hạt bụi cũng không bằng, giữa hai bên kém lấy ức vạn lần. Nhưng đạo thân ảnh này bên trong chỗ bộc phát ra năng lượng, lại như là một cái khủng bố lỗ đen, chỗ đi qua, hết thảy đều bị nuốt vệ rơi. Cái gì hư không mảnh vỡ, cái gì năng lượng ba động, toàn bộ cắn nuốt. Thôn Thiên Công, Phương Đông Đại Thiên Thần biến sắc, trống không cái tay kia trong nháy mắt chụp về phía cái kia đạo nhỏ không thể lại nhỏ bóng người. Song Phương nói tại thời khắc này, trực tiếp đối oanh cùng một chỗ, lại là một luồng to lớn chôn vùi lực lượng từ nơi này bạo phát đi ra. Phương viên mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên trong, tất cả mọi thứ tất cả đều hóa thành hư vô. Phương Đông Đại Thiên Thần bàn tay lớn kia, bị đáng sợ đại đạo trong nháy mắt tan rã rơi, sau đó bị nuốt vệ rơi. Người vậy mà lại loại công pháp này, người mới là cái kia chân chính phía sau màn bố cục người. Phương Đông Đại Thiên Thần phát ra vừa sợ vừa giận thần niệm gào thét. Phương Tây trước khi chết còn từng đã nói với hắn, này trên đời, trừ rồi vạn thần điện, trừ rồi địa ngục, có lẽ vẫn tồn tại cỗ thứ ba thế lực đáng sợ. Nói cách khác, không có cách nào giải thích nhiều như vậy sinh linh vì sao có thể trốn qua tổ linh tinh thể chế. Tác trang bị, thuận lợi luân hồi sự tình. Đáng tiếc trước đó không có người quan tâm này kiện chuyện. Cũng không ai quan tâm. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vạn thần điện uy thế đều quá mạnh rồi. Quang mang che phủ toàn bộ đại nhân giữa. Chính vì bọn họ tia sáng quá thịnh, lấy về phần bọn hắn thậm chí quên đi rồi có ánh sáng là phải có bóng đêm cái này đạo lý. Chúng ta lần kia ở hẻm núi lớn cùng phương Nam thời điểm chiến đấu. Các ngươi không đã có phần ra đến, ta bố cục rất lợi hại rồi sao? Vạn thần điện chủ băng lãnh thần niệm ba động truyền đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi cái gì đều biết rõ nữa nha. Nguyên lai này trên đời cũng có thiên tộc không giải quyết được vấn đề. Ầm ầm, lại là một hồi kịch liệt nổ tung, vô cùng năng lượng ở chỗ này bạo phát đi ra, tựa như nhân gian núi lửa phun phát, kia cỗ cuộn trào mãnh liệt năng lượng, đốt lên vùng vũ trụ này hư không, đem tất cả mọi thứ vật chất toàn bộ hủy diệt đi. Phương Đông trong nháy mắt bị thương nặng, to lớn thần khu lảo đảo lấy lui về sau đi. Ta trên người có một giọt tạo hóa dịch, ngươi trên người cũng có một giọt tạo hóa dịch, ngươi nghĩ ra được ta, ta đây, kỳ thực cũng muốn lấy được ngươi. Vạn thần điện chủ băng lãnh thần niệm ba động tiếp tục truyền đến. Phương Đông, ngươi thật không nên như thế lòng tham, nếu như ngươi vừa mới chịu buông tha ta, ta thật không nguyện ý ngay tại lúc này cùng ngươi khai chiến. Ngươi cho rằng ngươi có thể ăn định ta? Thôn Thiên Công không tầm thường sao? Phương Đông Đại Thiên Thần phẫn nộ gầm thét, cũng có một đảo cùng người bình thường lớn nhỏ bóng người xông ra. Cùng đồng dạng lớn nhỏ vạn thần điện chủ lần nữa chém giết cùng một chỗ. Lúc này, vạn thần điện chủ kia to lớn bản tôn trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng lấy Phương Đông Đại Thiên Thần tượng thần táp tới. Hắn nghĩ muốn tạo hóa dịch. Sau đó, Song Phương lần nữa không ngừng thả ra phân thân. Không có qua bao lâu, vùng trời này khung khắp nơi đều là hai người bóng người. Phân thân ngàn vạn, từng đôi chém giết, đem nguyên bản bị đánh thành hư vô vùng vũ trụ này hư không. Lần nữa dùng sát đạo lấp đầy, vô số năng lượng xạ tuyến khắp nơi bay loạn. Cảnh tượng như thế này, sợ là tự liền những kia đại thiên thần cũng chưa từng thấy qua. Hai người ẩn tàng đến độ đầy đủ sâu, đến rồi loại kia sâu không lường được cấp độ. Phương Đông Đại Thiên Thần đến từ thiên tộc, vô tận tuế nguyệt đến nay một mực dùng nhân tộc thân phận đối mặt thế gian chúng sinh. Vạn thần điện chủ, cái này từ trước đến nay bị xem nhẹ đại thiên thần, bố cục vạn cổ, thủ đoạn cao minh đến một đám đại thiên thần đều cho lừa qua. Cùng so sánh, chỉ bằng mượn một thân võ dũng liền cảm giác có thể được thiên hạ phương Nam đại thiên thần. Thật liền một xỏa điều, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Ầm ầm, đại đạo nổ vang không ngừng truyền đến, đáng sợ năng lượng ba động bốn phía tàn sát bừa bãi. Phương Đông đại thiên thần kia mặt chiêng đồng cùng hàng ma sử tất cả đều đánh nát. Song Phương tất cả đều thụ rồi cực nặng thương. Loại thương thế này, đổi lại trước đó cái kia thoạt nhìn đặc biệt sợ Phương Đông Đại Thiên Thần. Sớm chạy rồi 108.000 lần, nhưng giờ này khắc này, song phương đều không có bất kỳ cái gì thoái ý, bởi vì bọn hắn đều không có rồi bất kỳ đường lui nào. Vô luận ai lui, cuối cùng kết quả nhất định là triệt để chôn vùi. Cái gì sẽ không đi động đối phương đều đại nhân giữa vị diện phân thân. Cái gì sẽ không đi quản đối phương lưu tại nhân gian những kia tử tôn hậu đại. Nói bậy, nhổ cỏ nhổ tận gốc mới là bọn hắn muốn làm nhất, cũng vẫn luôn tại làm sự tình. Cho nên hiện ngay tại lúc này, coi như Phương Nam Đại Thiên Thần xuất hiện ở đây, cũng không khả năng ngăn cản giữa hai người chém giết. Tu luyện rồi thôn thiên công vạn thần điện chủ không ngừng cắn nuốt lấy tất cả mọi thứ. Khẩu vị quả nhiên là tốt, cũng không sợ chống đỡ. Quản ngươi cái gì pháp khí mảnh vỡ, vẫn là năng lượng ba động, vẫn là cuộn trào mãnh liệt đại đạo sát cơ. Dù sao gặp được cái gì ăn cái gì, không có chút nào chọn. Phương Đông Đại Thiên Thần thì lợi dụng thiên tộc có thể tùy ý bố trí xuống vũ trụ bình chướng năng lực, ở điên cuồng chia cắt lấy vạn thần điện chủ những kia phân thân. Phân thân cái đồ chơi này, phân ra đến quá nhiều, vẫn là sẽ biến yếu. Chỉ cần đem những này phân thân toàn bộ tách ra, không cho bọn hắn hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận nói, mài cũng có thể đem đối phương sinh sinh cho mài chết. Chiến đấu trước đó, song phương đều không nghĩ đến trận đại chiến này sẽ kéo dài lâu như vậy. Bọn hắn đã đầy đủ đánh giá cao đối phương cảnh giới cùng chiến lực. Nhưng sự thực chứng minh, bọn hắn đối với đối phương, y nguyên còn đánh giá thấp. Một cái thiên tộc, một cái sở trường thôn thiên công, song phương trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, đánh cho thế lực ngang nhau. Sau đó đúng vào lúc này, Tiểu Bạch một đám người xa xa xuất hiện ở vùng hư không này phạm vi bên trong. Chỉ có Tiểu Bạch một người khống chế lấy hư không thuyền rời đi địa ngục về sau, Vấn Quân cùng Tử Câm một đám người liền tất cả đều trốn vào phù triện sư bảo điển, tiếp tục ngủ say. Tiểu Bạch mục tiêu cũng là này mấy tôn đại thiên thần. Hắn vốn cho rằng cần muốn tìm kiếm thật lâu mới được, nhưng không nghĩ tới là hắn mới vừa xuất hiện ở vùng vũ trụ này vị diện bên trong, lập tức cũng cảm giác được kia cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Này so cái gì hành tinh nổ tung đáng sợ quá nhiều lần. Thậm chí so vũ trụ bên trong những kia khủng bố, đường kính vài tỷ năm ánh sáng lỗ đen còn đáng sợ hơn. Cho hắn một loại cảm giác, xa xôi kia một bên, không phải hai cái đại thiên thần đang đánh nhau, mà là hai tôn chư thiên thần Phật cấp bậc đại lão ở chiến đấu. Khó nói nhân gian, xuất hiện rồi hồng trần tiên. Bạch Mục Giã trong lòng suy đoán, đồng thời ở trong lòng yên lặng ước định tính toán cỗ này năng lượng ba động cường độ. Sau đó cùng tự thân chiến lược làm lấy so sánh. Qua nửa ngày, hắn liền tính toán ra đến, xa xôi sâu trong vũ trụ chiến đấu song phương, cái nào đều không yếu hơn hắn. Cái này khiến hắn có chút giật mình, thật không có hướng kia mấy tôn đại thiên thần trên người nghĩ. Bởi vì ở hắn nguyên bản nhận biết ở giữa, kia mấy tôn đại thiên thần, hiện tại có lẽ không bằng hắn mạnh mẽ rồi. Cho nên Tiểu Bạch theo bản năng cho rằng vậy liền là hai tôn tiếp cận hồng trần tiên sinh linh ở chiến đấu, vẫn là cách xa chút a. Hắn trong nội tâm hướng về, khống chế lấy hư không thuyền chuẩn bị chuồn mất, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng đặc biệt quen thuộc ba động truyền đến. Ở một phương hướng khác, đại khái mấy ngàn vạn dặm địa phương, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt chim đang theo dõi hắn hư không thuyền đang nhìn. Hoắc, hôm nay này ngày gì? Bạch Mục Giã một mắt nhận ra, con kia chim lớn chính là Phương Nam Đại Thiên Thần. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại trông thấy con kia chim ở hướng hắn vẫy tay. Là chiêu cánh, cánh khổng lồ uốn cong lấy, làm ra vẫy tay động tác. Phương Nam Đại Thiên Thần cũng không có hiển hóa ra to lớn vô cùng thân hình. Lúc này nhìn lấy chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, đặt ở nhân gian, như thế đại thể hình cũng rất đáng sợ. Cùng một tòa thiêu đốt nhỏ hỏa diễm sơn giống như, nhưng ở vũ trụ này hư không, lại ngay cả cái bụi bặm cũng không bằng. Tiểu Bạch cũng không sợ nó, khống chế lấy hư không thuyền, hướng nó nơi đó bay qua đi. Sau đó, Phương Nam Đại Thiên Thần biến thành một người mặc áo bào đỏ thanh niên anh tuấn, xuất hiện ở hư không thuyền bên ngoài, mở cửa, Bạch Mục Giã, ngoặc kép, nghĩ, mở ra hư không thuyền môn, nhìn lấy Phương Nam Đại Thiên Thần chắp tay sau lưng đi tới. Có rượu không? Phương Nam Đại Thiên Thần tự mình tọa hạ, hỏi Bạch Mục Giã nói, thật đúng là không khách khí. Ngươi không biết rõ ta hiện tại rất muốn một bàn tay đập chết ngươi. Bạch Mục Giã nhìn rồi nó một mắt, không nói chuyện, ném ra vài hũ rượu đến. Phương Nam Đại Thiên Thần hóa thành áo bào đỏ thanh niên vuốt ve một vò rượu cái nắp. Một cái tay nắm lấy vò rượu biên giới, ừng ực hướng trong miệng ngã xuống. Trong chớp mắt liền uống cạn sạch một vò rượu, sau đó lại mở ra thứ hai đàn. Thứ ba đàn, một hơi uống rồi Tiểu Bạch 18 vò rượu, lúc này mới xoa xoa khóe miệng, nói, thống khoái. Bạch Mục Giã bình tĩnh nhìn lấy nó, đừng như thế nhìn ta, tiểu tử, sẽ không uống chùa ngươi rượu. Phương Nam Đại Thiên Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, hôm nay đưa ngươi một cọc thiên đại cơ duyên. Bạch Mục Giã cười ha ha, địa ngục nguyền rủa sao? Lẽ ra hắn thật có lẽ vừa thấy mặt liền giết chết con này chim. Hắn hiện tại cơ hồ có 9 thành trở lên nắm chắc, có thể đem con này chim triệt để xử lý. Ngươi không phải không chết. Đã ngươi không chết, bên cạnh ngươi những kia phụ thuộc ngươi mà thành người, đương nhiên sẽ không chết. Phương Nam Đại Thiên Thần hóa thân này áo bào đỏ thanh niên anh tuấn, đến có chút yêu dị. Âm thanh hơi có chút sắc nhọn, nếu không phải một thân khí chàng quá cường đại, thậm chí có điểm giống thái giám, là không chết, nhưng bị ngươi hố phải rất thảm. Bạch Mục Giã ngồi đối diện hắn, nhàn nhạt nói, cho ta một cái không giết lý do của ngươi, ta có thể ở tương lai, giúp ngươi trưởng quản lục đạo luân hồi. Trước mắt này một thân áo bào đỏ thanh niên yêu dị khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, ta biết rõ bên cạnh ngươi căn bản không có có thể dùng nhân thủ. Ngươi đã nhưng xây mô hình thành công, liền có lẽ rõ ràng, lục đạo luân hồi cũng không phải là chế tác tổ linh tinh thể trang bị. Đó là cần muốn quản lý, ngươi không xứng, Bạch Mục Giã nói rằng, nếu như ta cam nguyện trở thành một cái tử linh đâu. Phương Nam Đại Thiên Thần ánh mắt đặc biệt yêu dị nhìn lấy Bạch Mục Giã. Đồng thời phát thề, mãi mãi trấn thủ lục đạo luân hồi. Dạng này có thể chứ? Tử Linh, nếu như không phải thành công xây mô hình lục đạo luân hồi, Tiểu Bạch sẽ không chân chính lý giải lấy hai chữ hàm nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng hai chữ này đại biểu cho cái gì? Liền như là những kia địa ngục sinh linh tất cả đều gánh vác lấy đáng sợ nguyền rùa. Không thể thời gian dài rời đi địa ngục một dạng. Nếu như thành rồi tử linh, như vậy cũng sẽ mãi mãi sống ở lục đạo luân hồi chúng rồi. Ngươi không chủ động tìm tới cửa nói, đại khai dẫn sẽ sống sót. Bạch Mục Giã nói, không thể nào, mặc dù cho tới nay, ta cùng ngươi ở giữa giao phong đều là ta ăn thiệt thòi càng nhiều. Nhưng ngươi này người, trả thù tâm cực mạnh. Bởi vì ta, kém chút để ngươi bên thân đám người kia toàn quân bị diệt. Ngươi không có khả năng buông tha ta. Phương Nam Đại Thiên Thần sắc mặt bình tĩnh mà nói ra. Ngươi thật đúng là hiểu rất rõ ta. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật. Không sai. Ta người này chính là tâm nhãn nhỏ, không có chút nào vĩ đại. Ai đụng ta người bên cạnh, ta liền với ai không xong. cho nên ta phát hiện ngươi từ địa ngục còn sống trở về. Liền chủ động tìm tới cửa, tìm kiếm hòa giải đến rồi. Phương Nam Đại Thiên Thần nói rằng, đó cũng không phải ngươi ý tưởng chân thật, chí ít không phải toàn bộ. Bạch Mục Dã nhìn lấy nó, tốt, a, ta thừa nhận, ta cũng có một bộ phận tư tâm ở bên trong. Cho tới nay, tâm ta bên trong lớn nhất một cái mơ ước, chính là khởi động lại sáu đạo, trùng kiến thiên đình, trở thành thế gian chân chính, độc nhất vô nhị chúa tể giả. Tập hợp đại công đức, đại khí vận vào một thân, sau đó tấn thăng hồng trần tiên. Phương Nam Đại Thiên Thần trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Ta vẫn cho là ta làm được, nhưng thẳng đến gần nhất ta mới rốt cục phát hiện ta không được. Những chuyện này, ta một cái đều không làm được. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta đã mãi mãi mất đi tiến giai hồng trần tiên. Có thể sánh vai chư thiên thần Phật cơ hội, sau đó ta còn không muốn chết. Ta muốn sống, làm chút ta vẫn muốn làm, nhưng chưa bao giờ đã làm sự tình. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, kia song yêu dị trong mắt, lộ ra mấy phần chân thành. So như trưởng quản lục đạo luân hồi, dùng nhất khắc nghiệt nhất công chính thái độ, đi thẩm phán chúng sinh. Bạch Mục Dã nhìn một chút hắn, nói trắng ra là vẫn là muốn làm quan, mê quyền chức thật là lớn. Phương Nam Đại Thiên Thần, ngoặc kép, cùng loại này đương đại sinh linh nói chuyện, thật thật mẹ nó tâm mệt mỏi. Này nói gọi người nói sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng có chút đạo lý, nói trắng ra là vẫn là quyền lợi dục vọng quá lớn a. Vì rồi biểu đạt ta thành ý, ta hiện tại liền có thể phát xuống thề độc, ngươi nếu là muốn cự tuyệt, tự nhiên cũng có thể lấy bất cứ lúc nào giết rồi ta. Phương Nam Đại Thiên Thần sau đó ngay trước Bạch Mục Dã mặt phát xuống đại đạo lời thề. Độc nhất loại kia, nó lời thề thậm chí đưa tới rồi nơi này trời sinh dị tưởng. Tự liền cách xa nhau vô tận xa xôi phương đông cùng điện chủ đều cảm ứng được bên này dị thường. Nhưng đã triệt để giết mắt đỏ song phương, ai cũng không có tinh lực phân thần nhìn bên này phát sinh ra cái gì, vẫn còn đang huyết chiến. Phương Nam Đại Thiên Thần phát xong thề về sau, một mặt lưu manh mà nhìn xem Bạch Mục Dã, ta nói đưa ngươi một cọc cơ duyên, quyết không nuốt lời, ta biết rõ ngươi trở về làm cái gì, là muốn tìm tạo hóa dịch giải cứu bên cạnh ngươi những người kia đúng không? Ngươi cũng biết rõ, Bạch Mục Dã có chút kinh ngạc nhìn nó, này có cái gì hiếm lạ, nguyên bản là không biết. Dù sao địa ngục nguyền rủa khó giải sớm đã xâm nhập lòng người. Nhưng gặp ngươi trở về, trên mặt nhìn không thấy nữa điểm phiền muộn, liền biết rõ này kiện chuyện có chuyển cơ. Sau đó lại suy nghĩ một chút, tạo hóa dịch chủ sinh, địa ngục nguyền rủa chủ chết. Cái này cũng liền không khó đoán. Phương Nam Đại Thiên Thần cũng không có khoe khoang ý tứ. Lấy tay chỉ một cái phương xa. Bên kia đánh nhau, một cái là phương đông. Ha ha, bị thiên tộc đuổi kẻ đáng thương. Bạch Mục Dã híp mắt, gật gật đầu, trong lòng tự nhủ khó trách nhìn những kia vũ trụ bình chướng như vậy nhìn quen mắt. Chỉ là không nghĩ tới phương đông thế mà lại là thiên tộc. Một cái khác là điện chủ, kia ra hỏa thế mà tu luyện rồi thôn thiên công. Cũng là một cái thâm tàng bất lộ người nha. Phương Nam Đại Thiên Thần một mặt thổn thức, Bạch Mục Dã liếc mắt nhìn hắn, hỏi nói, thôn thiên công là cái gì? Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, cái này, có lẽ mới là để nó triệt để nản lòng thoái chí nguyên nhân căn bản a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.